Thái cổ cuồng ma, chương 185, hứa quan sinh gầm thét. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thật là tử vong chi hỏa, Lý Hữu Tài làm sao có thể nắm giữ tử vong chi hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khóc lão nhân hướng về phía Lý Hữu Tài cũng quá được rồi. Mà ngay cả tử vong chi hỏa cũng ban cho hắn. Lý Hữu Tài cũng không phải là đầu óc ngu si hạng người, lại còn có như thế lá bài tẩy. Đáng tiếc lần này hắn gặp phải là hứa quan sinh, hai cái này từ nô quá mạnh, coi như Lý Hữu Tài lá bài tẩy nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, hắn nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng là tuổi quá trẻ, Lý Hữu Tài nếu khiêm tốn nhiều chút, không trêu chọc nhiều người như vậy, đợi một thời gian, đại ma thiên tất có một chỗ của hắn. Bây giờ coi như hắn nhận thua, chỉ sợ cũng không người nguyện ý ngồi nhìn Lý Hữu Tài lớn lên chứ. Tần Vũ nắm giữ tử vong chi hỏa chuyện cũng không công khai, biết cũng không có nhiều người, lúc này, đột nhiên thấy Tần Vũ trong cơ thể toát ra tử vong chi hỏa, làm sao không làm địa sát môn khiếp sợ. Đặc biệt là Cù Vĩnh Sinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ trên người lại còn có tử vong chi hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là tử vong chi hỏa, có thể để cho bất tử ấn lột xác tử vong chi hỏa A. Đây đối với mở ra bất tử ấn người mà nói tử vong chi hỏa không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá. Không thể không nói, toàn bộ địa sát cơ hồ đều bị tử vong chi hỏa dọa cho giật mình, đặc biệt là những thứ kia tố đánh cực người tâm lý đều là thổn thức không dứt. Cũng may Lý Hữu Tài vận khí vác rút được hứa quan sinh, nếu là những người khác Lý Hữu Tài sợ là thật có thể thông qua thất thập nhị địa sát khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở ác thú trên lưng hứa quan sinh chặt cao mày, tâm lý rất là nổi nóng, đối mặt hắn hai cái này đạo cảnh tử nô, cho dù có tử vong chi hỏa thì như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, hứa quan sinh là nghĩ từ Tần Vũ đắc được đến khóc lão nhân vấn đề chuyện, cho nên không nghĩ đối với Tần Vũ động thủ, mà bây giờ thấy Tần Vũ tử vong chi hỏa, hứa quan sinh một là có chút ghen tị, hai cái là nghĩ từ Tần Vũ trong tay đoạt được tử vong chi hỏa. Nhưng hứa quan sinh cũng biết, ở khiêu chiến này cuộc so tài thượng cơ hồ không có bất kỳ khả năng, dù sao Tần Vũ đánh không thắng có thể nhận thua, khi đó hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, cho nên, hứa quan sinh như cũ không nghĩ vận dụng toàn lực, chỉ muốn để cho Tần Vũ biết khó mà lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ là một cây cân. Lý Hữu Tài, nhận thua đi, người có ba lần cơ hội khiêu chiến, nhận thua sau khi, người còn có thể khiêu chiến còn lại địa sát. Hứa quan sinh trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, trong lòng của hắn cho là Tần Vũ là bởi vì đánh cuộc duyên cớ cho nên không muốn nhận thua, dứt khoát nhắc nhở Tần Vũ còn có hai lần cơ hội, không cần phải liền cùng mình đối nghịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng để cho hứa quan sinh nổi nóng là Tần Vũ làm như không nghe, như cũ điên cuồng tấn công tới, bởi vì có mưu đồ khác hứa quan sinh cũng không nghĩ muốn Tần Vũ mệnh, chỉ đành phải liên tục tránh lui. Lý Hữu Tài, nếu đang công kích đừng trách ta không khách khí. Cocchuyenaudio.com. Hứa quan sinh nhiều lần cảnh cáo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận thua, trừ phi ngươi nhận thua, muốn cho ta nhận thua tuyệt đối không thể. Tần Vũ lạnh lùng đáp lại, ngược lại không phải là thật không có thể nhận thua, mà là nguyên nhân ở trong có rất nhiều, một là Tần Vũ nhận ra được hứa quan sinh cũng không muốn đối với chính mình như thế nào, thêm nữa Tần Vũ vốn là không sợ hứa quan sinh, cho nên như thế nào sẽ nhận thua. Lại nói, coi như bây giờ nhận thua, như vậy, ở cuối cùng hạng tranh đoạt chiến trong chỉ sợ sẽ bị đông đảo địa sát khiêu chiến. Chẳng, bây giờ liền lấy hứa quan sinh tới giết gà dọa khỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hứa quan sinh sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại cho thể diện mà không cần, cái này cũng hoàn toàn chọc giận hứa quan sinh, tâm thần hắn chuyển động, ác thú chủ động phát động công kích. Giống, ác thú gầm nhẹ liên tục tạo thành mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ trên lôi đài, mà Tần Vũ cấp tốc di động, chẳng những phải thử thăm dò tìm cơ hội một đòn đánh chết hứa quan sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh chóng di động Tần Vũ thầm nói không ổn, thân thể không ngừng lui về phía sau quay ngược lại, ác thú trước người thấp nhất đều là đạo cảnh cấp bậc tuy bị luyện hóa thành tử nô, nhưng sức mạnh thân thể cũng cực kỳ khủng bố, không phải là hiện tại tại chính mình có thể chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hứa quan sinh đã bị chọc giận, chủ động phát động công kích ác thú tốc độ cực nhanh, khi đó Tần Vũ có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, ác thú một chảo hàm chứa băng rách thiên địa chi lực đánh vào Tần Vũ phần lưng, trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay. Hứa Quan Sinh lạnh rên một tiếng, cũng không định lúc này bỏ qua cho Tần Vũ, hắn đã quyết tâm muốn giáo huấn một lần Tần Vũ, để cho Tần Vũ nghênh khó khăn trở ra, cho nên, ở Tần Vũ bay ngược lúc ác thú chợt đi phía trước đạp một cái to lớn đầu hổ hung mãnh càn quét đi, nhưng Hứa Quan Sinh lực đạo nắm chặt cực chuẩn, hắn mục đích là đánh lui Tần Vũ, mà cũng không phải là muốn Tần Vũ mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị đánh bay Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục tiên huyết không cách nào ức chế từ trong miệng toát ra cảm nhận được ác thú lần nữa hung mãnh đánh tới Tần Vũ không chút do dự mở ra phong ma đệ nhất biến. Chuyện của tôi, nét trong cơ thể khí huyết vào giờ khắc này đốt ánh sáng màu đỏ nhạt cùng tử vong chi hỏa thiên lôi phát ra từ sắc hoàn toàn dung hợp tạo thành ba thải quang mang uyển như một màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia xa cách gặp lại như vậy lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập ở trong người, khiến cho Tần Vũ không nhịn được phát ra một tiếng gầm gừ từ đi tới đại ma thiên sau, Tần cái này còn là lần đầu tiên vận dụng phong ma biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ác thú đầu huyền như hàm chứa sơn nhạc lực nổ không gian, đánh về phía Tần Vũ bụng, mà bay ngược Tần Vũ cưỡng ép thay đổi thân thể tay trái nắm chặt thành quyền, bản mệnh thiên lôi tử vong diễm tâm đồng loạt tràn vào trong đó, một quyền hàm chứa 5 tầng vạn tầng lực nhanh mạnh đánh ra. Hoành thiên quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, một quyền này, đem Tần Vũ thể nội lực lượng hoàn toàn dung hợp, hắn thân thể vốn là trải qua nhai tí, huyền vũ tinh huyết tẩy, mặc dù còn chưa kích thích nhưng để cho hắn thân thể phòng ngự cùng sức mạnh lớn phúc độ tăng trưởng, mà bản mệnh thiên lôi cùng tử vong diễm tâm càng là hai loại cực đoan lực lượng, cộng thêm lòng bàn tay phải thủ ấn, oanh thiên quyền lực bộc phát đo, sợ rằng đủ để đánh giết thiên nhân cảnh tu sĩ, coi như là địa sát cũng khó có thể chịu đựng. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh thiên động địa vang lớn vỡ ra, bao phủ lôi đài kết giới huyền như gió lốc mưa mặt biển kịch liệt xung chuyển. Mà đứng ở ác thú trên lưng Hứa Quan Sinh sắc mặt kịch liệt biến đổi, kia hai mắt màu xám kịch liệt ngưng tụ, nhìn bị đụng vào kết giới trên, lại chợt bò dậy Tần Vũ, nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, Hứa Quan Sinh nội tâm khiếp sợ. Ở Tần Vũ cùng ác thú đụng nhau đang lúc Hứa Quan Sinh lại nhận ra được ác thú lại bị Tần Vũ đánh lui nửa bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù chỉ là một bước nhưng này là ác thú A coi như không phải là lấy lực lượng là nhất hung thú, nhưng ác thú lực lượng thân thể há là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Mà bây giờ, lại bị một cái linh anh cảnh trung kỳ tu sĩ đánh lui nửa bước. Phải biết coi như là thiên nhân cảnh cũng đừng nghĩ dung chuyển ác thú chút nào. Lý Hữu Tài là thể tu cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết rõ ác thú cường hãn Hứa Quan Sinh có chút không cách nào tin, làm nhìn chậm chạp bò dậy Tần Vũ, nhìn trên người hắn giống như thiêu đốt liệt diễm như vậy ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn to bằng cánh tay đại thiên lôi quấn quanh toàn thân, Hứa Quan Sinh nội tâm ngưng trọng vô cùng, Tần Vũ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn, có thể nhìn đến Tần Vũ hữu quyền trên tràn ngập tử vong chi hỏa lúc Hứa Quan Sinh thân thể run lên bần bật. Hắc bào bên dưới cặp mắt trừng tròn xoe, khó tin nhìn kia tử vong chi hỏa trung tâm đạo kia trắng xám trung tâm ngọn lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử vong diễm tâm, Hứa Quan Sinh ngơ ngác nhìn tử vong diễm tâm, hắn phản xạ có điều kiện lau chùi cặp mắt tự lẩm bẩm. Là ta hoa mắt sao, tử vong trung tâm ngọn lửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một hồi lâu, Hứa Quan Sinh mới thoáng thanh tỉnh, nhìn lần nữa công tới Tần Vũ, nội tâm của hắn đang điên cuồng gầm thét. Tử vong diễm tâm ta không cam lòng, tại sao ngươi đối với hắn giỏi như vậy? Ta điểm nào kém hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.